Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 48, nhưng như thế nào cũng bị cậu nhìn trúng rồi còn gì. Ở đó mà khóc cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Anh Thi nghe anh nói vậy liền bốc khói, cô không thèm nhìn anh mà đi đến chỗ của anh hai mình. Mỹ Lệ thấy vậy liền nói nhỏ với con trai mình, giọng nói của bà có chút không vui. Con mà chọc ghẹo con dâu của mẹ không vui, thì tới lúc đó vác xác về gặp mẹ. Còn nữa còn thời hạn 4 năm để theo đuổi con dâu mẹ đó. Trương Gia Huy chố mắt nhìn mẹ mình, rồi nhìn lại ba người lớn của hai gia đình. Lúc này anh mới biết là mẹ anh cố ý nói ẩn ý, tâm trạng hiện tại của anh cũng đã nhẹ nhõm mà vui vẻ trả lời. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để ba mẹ mất con dâu đâu. Nhưng từ đây tới lúc lĩnh chứng thì con sẽ ở trường hoàng tộc để giảng dạy buổi sáng, còn buổi chiều sẽ đến công ty để làm cố vấn vậy. Như thế con mới có thể giữ vợ được chứ. Hai ông bà nghe anh nói mà hoang mang luôn rồi, Mỹ Lệ rất nhanh phản ứng kịp mà lên tiếng hỏi. Ý con nói là gì, tại sao con không chịu lộ diện để điều hành tập đoàn hả? Hơn nữa tại sao con lại đồng ý với cậu của con là sẽ đến đó để giảng dạy vậy? Ông bà Lê nghe anh nói vậy liền nhanh chóng cắt ngang ý của Mỹ Lệ muốn hỏi. Trường hoàng tộc mà con đến giảng dạy là trường nhất trung phải không? Trương Gia Huy nghe mẹ của Lê Anh Thi hỏi liền gật đầu rồi trả lời ngay. Đúng vậy ạ, tuy chưa giảng dạy buổi nào nhưng con đã gác thi ở lớp của anh Thi 3 buổi rồi, và hầu hết cô ấy luôn nộp bài rất sớm. Nhưng những bài làm của cô đều hoàn toàn có thể vượt lớp và có thể lấy luôn bằng đại học nếu muốn. Không chỉ có vậy, điểm thi tuyển đầu vào cô ấy còn đứng nhất với số điểm 800 là số điểm tuyệt đối. Nhưng kết quả đó sau 2 ngày nữa sẽ thông báo đó. Hai ông bà Lê gia chủ và ba mẹ anh nghe xong liền há hốc mồm nhìn Lê Anh Thi đang nói cười với Lê Anh Quân và Mã Trường Bắc kia. Wow, con dâu mẹ chọn còn xuất sắc hơn cả thằng nhóc con mình luôn rồi. Đúng là anh Tuấn và Huệ Lan phải nở mặt nở mày rồi đó. Mỹ Lệ chép miệng lên tiếng cảm thán không thôi. Nhưng như thế nào cũng bị cậu nhìn trúng rồi còn gì. Ở đó mà khóc cái gì chứ? Phương Huệ Lan hừ hừ hai tiếng mà trả lời bà. Mỹ Lệ nghe thấy liền gật đầu. Cũng đúng ha, và rồi cả hai người vẫn tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, còn anh lúc này đi đến chỗ của Lê Anh Thi đang đứng cùng Lê Anh Quân và Mã Trường Bắc. Lúc sau thì buổi tiệc cũng đã bắt đầu, Trương gia chủ cũng đã đi đến giữa sân khấu mà cầm micro để lên tiếng. Đầu tiên tôi xin cảm ơn các vị quan khách quý đã bỏ chút thời gian để đến tham dự buổi tiệc của Trương thị. Hôm nay tôi có việc cần thông báo với các vị khách quý đã đến chung vui. Sau đây tôi sẽ thông báo việc thứ nhất đến cho các vị được biết, Trương gia Khang tôi hiện tại tuổi cũng đã cao nên bây giờ việc điều hành sẽ không bằng với lớp trẻ nữa, nên bây giờ tôi sẽ sang tên cổ phần cho con trai mình là Trương Gia Huy sẽ nắm giữ 80% của tập đoàn Trương thị và sẽ lần tân chủ tịch của Trương thị. Trương Gia Khang vừa nói vừa chỉ tay về phía mà anh đang đứng. Trương Gia Huy nghe thấy ba mình gọi tên cũng nhanh chóng lên sân khấu và tiếp quản sản nghiệp của gia tộc như lời mà ba anh đã nói. Sau đó Trương Gia Khang lại tiếp tục lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như các vị đã biết, Gia Huy đã ở nước ngoài suốt 5 năm để phát triển các công ty con của gia đình và nâng cao học vấn của bản thân. Tuy vậy thật chất thằng bé đã phát triển tập đoàn suốt 10 năm trời nhưng vẫn không hề nói lên tiếng nào. Lần này cũng vậy, thằng bé đã hứa sẽ phát triển công ty lên thêm một tầm cao mới. Còn việc thứ hai mà tôi muốn thông báo đó là Trương gia sẽ liên hôn với nhị tiểu thư của Lê gia, đây không phải là liên hôn gia tộc mà là xuất phát tê tình cảm từ hai phía. Vì thế mà chúng tôi sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của đôi trẻ. Cuối cùng thì chúc mọi người tham gia tiệc vui vẻ, xin cảm ơn. Đến khi ông nói xong thì Lê Anh Thi càng lúc càng thấy mơ hồ nhìn về phía sân khấu mà anh đang đứng, rồi cô lại nhìn về phía bên cạnh anh hai mình mà lên tiếng. Anh hai, những gì bác Trương nói là thật sao? Sao em không hiểu gì hết vậy? Lê Anh Quân nhìn em gái mình mà không khỏi buồn cười, anh không ngờ một học bá như em gái của anh mà lại ngây thơ trong vấn đề tình cảm luôn đó. Ha ra Lê Anh Thi vẫn phải lên tiếng giải thích cho em gái mình vậy. Đúng vậy, nói cho cùng thì hiện tại em đã có hôn ước với tên tảng băng kia rồi đó. Cho nên việc cậu ấy đưa đón em đến trường hay là đưa em đi tham gia các buổi tiệc như thế này sẽ được công khai hết đó. Lê Anh Thi nghe anh mình nói vậy cũng chỉ gật đầu, sau đó không nói gì thêm và cô đưa tay ra nhận ly nước cam từ phía phục vụ lên uống. Nhưng sâu thẳm bên trong của Lê Anh Quân lúc này đã mắng chửi tên tảng băng nào đó đến không thể ngóc đầu lên được luôn rồi. Được tại Tia, có ai thảm như anh không? Từ bản thân đùng một cái tên đó giờ đã là em rể của anh một cách danh chính ngôn thuận luôn rồi. Cách Trương.